siêu cấp hoàng kim thủ, chương 1046, tôi không đồng ý, góc truyện audio.com, nhóm dịch, quy vo thường nguồn, Michuyen dĩ nhiên là Lam Tinh Linh, khu vực khai thác mỏ Myanmar, Thiệu Ngọc Cương nghe được hồi báo mới nhất truyền đến lắc đầu bất đắc dĩ, lần đầu tiên y gặp Lý Dương, lần đầu tiên thua trong tay Lý Dương, chính là một khối Lam Tinh Linh cực phẩm, khối nguyên thạch đó biểu hiện cũng không khác gì với nguyên thạch này. Cậu ba, pha ly, Lý Dương giải ra là pha ly. Thiệu Ngọc Cường đang cúi đầu, âm thanh của micro lại truyền vội đến, bên y hơi xa một chút, tin tức nếu so với hiện trường chậm hơn nhiều, nhưng ở khu khai thác mỏ Thiệu Ngọc Cường là người đầu tiên biết tình hình hiện trường lôi đài. Cây bút trong tay của Thiệu Ngọc Cường rơi xuống đất, trong mắt của y hơi có chút thất thần. Lam Tinh Linh không có gì, Lam Tinh Linh cũng như phỉ thúy biến dị của phỉ thúy vương, nhưng thêm chất phẩm loại pha ly kết quả thật không nói được. Cậu ba, ngài nói, lão Mã tiên sinh còn có thể thắng sao? Nhân viên bên cạnh Thiệu Ngọc Cường, hỏi một câu rất cẩn trọng. Y vẫn đứng bên cạnh Thiệu Ngọc Cường, tất cả hiện trường trận đấu y cũng nắm rất rõ. Câu nói của y tựa hồ đánh thức tỉnh Thiệu Ngọc Cường, Thiệu Ngọc Cường vội vàng cầm bút lên không ngừng vẽ lên tờ giấy. Cái mà y vẽ, là nguyên thạch của Lý Dương, trong máy liên lạc không ngừng truyền đến tình hình cụ thể nguyên thạch của Lý Dương, chính xác tới dữ liệu và kích thước của mặt thiết. Không lâu Thiệu Ngọc Cường, vẽ xong bức tranh y lại thở dài ra. Nguyên thạch của Lý Dương phế liệu quá nhiều, lớp phủ quá dày, hình dạng lại có chút quái dị, y cũng nghĩ rằng sẽ giải không ra bao nhiêu phỉ thúy, nhiều nhất cũng chỉ có thể sắp xỉ của sư phụ, tuyệt đối không thể thắng nổi sư phụ. Vừa mới bắt đầu Thiệu Ngọc Cường cũng đoán không ra tình hình nguyên thạch của Lý Dương đã giải ra nửa lớn, với năng lực của y, mặt dưới rất nhiều thứ cũng có thể nhận ra, khối nguyên liệu của Lý Dương nếu ngay lúc đầu giải ra phỉ thúy vương sớm đã thua rồi. Bây giờ giải ra phỉ thúy, Lý Dương muốn thắng phỉ thúy vương vẫn rất khó. Vậy thì tốt rồi, lão Mã tiên sinh có thể thắng rồi thì được rồi. Mỗi người bọn họ đều không ai đều hy vọng phỉ thúy vương thua Lý Dương, đặc biệt là bây giờ trong tình huống chiếm ưu thế. Chân mày của Thiệu Ngọc Cường ngưng tụ lại chăm chú nhìn. Y xem tỉ mỉ bức tranh rồi sau đó y lại lắc đầu. Từ bức tranh có thể thấy, nguyên thạch của Lý Dương giải ra phỉ thúy giá trị rất cao, cao hơn cả của phỉ thúy vương, nhưng trong lòng y có một cảm giác kỳ lạ, giống như là có cái gì thiếu sót. Về phần sót cái gì, y lại không nghĩ ra. Trong phòng khách chân mày của mấy vị đại sư đổ thạch cũng thoáng rực lên, Thiệu Ngọc Cường có thể nhận ra, bọn họ cũng có thể nhận ra. Lý Dương không nói gì, một khối phỉ thúy chỉ thấy không thể cầu thật sự đã được giải ra. Đáng tiếc nguyên thạch của hắn tổn hại rất nghiêm trọng, phỉ thúy giải ra có hạn, muốn thắng phỉ thúy vương thật sự rất khó, chỉ ít bây giờ hy vọng không tới 2%, cái này còn là phỏng đoán lạc quan. Cái này cũng làm cho mấy người có chút tiếc, Lý Dương muốn phản bại thành thắng trước mắt hy vọng không lớn. Mấy vị đại sư có thể nhận ra, nhưng không biểu đạt, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Lam Tinh Linh loại pha ly của Lý Dương là hấp thụ ánh sáng, dưới màn hình lớn nổ tung ra, An Văn Quân kích động ôm lấy Trương Ưng, làm Trương Ưng thầm lắng trong lòng rất lâu. Tiếng la vang nhất chính là những người sung bái Lý. Góc truyện audio.com, Dương, lúc này mọi người đều hét lớn, vì Lý Dương mà hét lên. Rất nhiều người bọn họ vẫn nói với người bên cạnh. Xem kìa, đó chính là Ngọc Thánh, đó chính là Lý Dương, tôi biết hắn không thể đổ khóa, phỉ thúy cấp đỉnh, nhìn thấy không, đây chính là phỉ thúy cấp đỉnh, cũng có một số người không ngừng gọi tên Lý Dương, cho dù không phải là người hâm mộ Lý Dương, lúc này cũng bị Lý Dương thuyết phục. Trong lòng bọn họ bắt đầu nhớ tới một nhận xét trước đây, những chuyên gia cấp đỉnh không ai là đơn giản. Nhìn như muốn thua, Lý Dương tưởng chừng như không còn có bất cứ hy vọng gì lại đến lên giải ra Lam Tinh Linh loại pha ly khiến cho mọi người không ngờ. Lam Tinh Linh loại pha ly, phỉ thúy cấp đỉnh như thế này chính là vô cùng hiếm thấy, mấy năm không nhất định có thể có một, so với Lục Đế Vương loại pha ly còn phải ít hơn. Số lượng phỉ thúy màu lam vốn ít hơn một chút so với màu lục, phiếu của tôi đâu, phiếu của tôi đâu. Một tiếng gọi thảm thiết đột nhiên vang lên, giọng nói này lấn áp âm thanh tất cả mọi người, giọng nói khan khan trong lòng người đó như đang lo lắng sốt ruột và thương tâm y như muốn khóc. Y ngồi xổm xuống đất không ngừng tìm kiếm, ông bạn này lúc nãy vì quá kích động, cũng vì cho rằng Lý Dương phải thua đem phiếu cực của mình vứt đi, y nhất định là người cực Lý Dương thắng. Lúc này Lý Dương bắt đầu có hy vọng chờ mình, nhưng y lại không thể nào tìm được phiếu cực của mình. Phiếu đặt cực giống như tờ vé số, hoàn toàn không thể đổi thành tiền. Người này cuối cùng cũng tìm được tấm vé rách mấy chỗ, đáng tiếc làm sao cũng không thể dán lại được, lúc này y hối hận muốn tát vào mặt mình, mà cũng không cần phải kích động như vậy, cuộc thi vẫn chưa có kết quả mà. Còn có mấy người cũng giống như y, khóc hối hận vì lúc nãy kích động xé bỏ phiếu cược. Nhưng có nhiều người lại may mắn, bọn họ lén lấy phiếu của mình ra, gắn cẩn thận lên, nếu Lý Dương thắng, cũng chính là bọn họ thắng, những tấm phiếu này có thể đổi ra rất nhiều tiền. Tất cả bên ngoài, hoàn toàn không ảnh hưởng tới Lý Dương. Bây giờ trên lôi đài chỉ có một mình hắn giải thạch Lão Trác và Phỉ Thúy Vương đều đã giải xong rồi, tốc độ giải thạch của Lý Dương quả thật chậm hơn so với Phỉ Thúy Vương và Lão Trác, nhưng không ai dám nói gì, lúc mọi người nói ngược lại đều rất nhỏ, sợ làm phiền tới Lý Dương. Trên mặt rất nhiều người đều có sự hài lòng thỏa mãn, trong một đêm đồng thời thấy được ba vị đại sư giải thạch lại thấy được ba khối phỉ thúy cấp đỉnh được sinh ra, những cái này đáng để bọn họ kiêu hãnh và mở mang kiến thức. Đại sư cấp đỉnh tự chọn nguyên thạch tự giải thạch kỳ thực chính là thực lực của bọn họ. Trong phòng khách có không ít người là đại sư đổ thạch, còn có một số chuyên gia có trình độ, những người này đối với ba vị đại sư cấp đỉnh trên đài đều là tâm phục khẩu phục, đổi là bọn họ tuyệt đối không thể làm ra thành tích như vậy. 9 khối nguyên thạch lại giải ra 6 khối loại pha ly, đây là một tỷ lệ rất đáng sợ. Có người thậm chí hoài nghi, sau này trên thị trường còn có thể có phỉ thúy loại pha ly xuất hiện không? Lả tả, Lý Dương rất nhanh lau thạch, Phỉ Thúy Vương đang ngồi cùng chỗ với Lão Trác, ông đang nhìn Lý Dương lau thạch thỉnh thoảng nói với Lão Trác mấy câu, Lão Trác lại chậm chậm gật đầu. Nét mặt của hai người đều cười, nhìn không thấy có gì là kích động. Không lâu, lớp phủ của mặt thiết này gần như, góc chuyện audio.com. Được lau sạch có không ít phỉ thúy trên mặt thiết, từ kích thích cho thấy, là có thể làm ra vòng tay, khối nguyên thạch đã tăng rồi, còn là đại tăng siêu cấp hơn triệu đồng. Nguyên thạch nữa tăng như vậy, muốn mua cũng phải ra giá trên triệu đồng, cho dù chỉ là lau một mặt thiết. Lau xong cái mặt thiết này, Lý Dương chuyển qua nguyên thạch lại bắt đầu lau mặt thiết hắn vừa mới thiết qua. Việc làm của hắn làm rất nhiều người đều bực bội, nhưng lúc này không ai dám nói gì vì lúc này tất cả những gì Lý Dương làm trong mắt mọi người đều là đúng. Thời gian chậm chậm trôi qua, mặt thiết này rất nhanh lau sạch. Phỉ thúy phía dưới lộ ra là lam tinh linh loại pha ly, cái này cũng làm cho rất nhiều người bàn tán trước khi Lý Dương thiết ra, lại lau phỉ thúy, phương pháp giải thạch này rất quái, cũng rất làm người ta không hiểu. Nhưng cái này chính minh tự tin và thực lực của Lý Dương, không ai nắm bắt chắc chắn, ai cũng không dám làm như vậy. Sang Đa La vẫn đang siết chặt tay, nguyên thạch của Lý Dương càng giải càng nhanh, phỉ thúy lộ ra cũng càng ngày càng nhiều, không bao lâu, khối nguyên thạch này của hắn cũng được giải xong hết. Mắt của y không ngừng nhắm mở, trong lòng không ngừng nói với chính mình, vòng thi đổ này Lý Dương nhất định sẽ thắng. Thời gian chậm chậm trôi qua, máy giải thạch của Lý Dương cũng từ từ dừng lại, nguyên thạch của hắn, giải xong sau cùng nhất đang nằm trong sự chú ý của mọi người. Phỉ thúy giải ra không ít, một khối phỉ thúy vô cùng xinh đẹp giống như tinh linh bàn, bày ra trước mặt vô số đại sư giải thạch và mọi người, thoạt nhìn không thể đoán được giá trị của khối phỉ thúy cấp đỉnh này. Khối phỉ thúy này, ít nhất có thể làm ra hai chiếc vòng tay, còn làm ra đồ trang sức khác thì nhiều hơn. Cái giá tổng thể cho cả khối phỉ thúy này cũng phải khoảng chừng trên 400 triệu, nếu nhiều hơn một chút có thể là 440 triệu. 440 triệu, cái giá này gần như bằng với giá của phỉ thúy biến dị do phỉ thúy vương giải ra, nếu chỉ dựa vào tính toán đơn giản, tuyệt đối không thể bình luận ra ai thắng ai thua, chỉ có thể qua tính toán chính xác mới có thể biết được giá trị cuối cùng. Phán đoán tinh xác của phỉ thúy cấp đỉnh, lại càng thêm khó khăn. Cơ hồ cho tới bây giờ, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào người của phỉ thúy vương, lúc nãy chính trong tình huống này, cuối cùng là phỉ thúy vương chủ động nhận thua, ai cũng muốn biết khi gặp lại tình huống như thế này lần nữa, phỉ thúy vương sẽ lựa chọn như thế nào. Nhưng không mấy người tin rằng phỉ thúy vương sẽ nhận thua lần nữa. Thi đổ lần này, còn liên quan đến phỉ thúy của bọn họ giải ra, phỉ thúy ba người giải ra, người thắng sẽ được, nếu Lý Dương thua, ba khối phỉ thúy của hắn sẽ giao cho Lão Trác và phỉ thúy vương. Ba khối phỉ thúy này của hắn giá trị không thấp, cũng khoảng 600 triệu, phỉ thúy của Phỉ Thúy Vương và Lão Trác giá trị càng cao hơn, cộng lại cũng khoảng mười mấy triệu. Đơn giản nói giá trị phỉ thúy, trận thi đổ này đã lập ra một kỷ lục trước đây chưa ai đạt tới. Phỉ Thúy Vương đứng lên, chậm chậm đi tới bên cạnh Lý Dương, đứng lên cùng với ông còn có Lão Trác, ba vị đại sư cấp đỉnh cùng đứng dậy. Lý Dương do dự một chút, bỗng nhiên nói. Lão Trác, Lão Mã tiên sinh, trận này chúng ta hòa nhé, ba trận thi đổ, mỗi chúng ta đều thắng và nột hòa, cuối cùng cũng xem như hòa phải không? Câu nói này, Lý Dương đã nói lần thứ hai rồi, hòa, là một lựa chọn tốt. Góc chuyện audio.com, nhất, hòa nhau hai bên đều có lợi, ít nhất không cần dùng tới tính toán tinh xác, không ai dám đến tính toán phỉ thúy cấp đỉnh của bọn họ, hơn nữa phỉ thúy cấp đỉnh hoàn toàn không thể tính toán tinh xác thì ra được, trừ phi bọn họ bán đấu giá. Tôi không đồng ý, Phỉ Thúy Vương bỗng nhiên lắc đầu, ông còn chỉ tay về một bên, nói ra một câu làm người ta thêm sửng sốt. Siêu cấp hoàng kim thù tác giả, tiểu tiểu vũ cách chương.